Anh à, em mệt rồi. Chương 23, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lạc Ngọc Thiên và Lạc Phát Minh đã về nước, nhưng có một điều vẫn khiến cậu sợ. Đó chính là việc phải đối mặt với Dượng và mẹ. Cậu bỏ đi 7 năm liệu hai người có giận cậu không? Liệu bây giờ cậu quay về mà nói rằng cậu yêu anh ấy? Họ có đổi cậu đây không? Điều này cứ khiến cậu càng về nhà lại càng lo sợ hơn. Đến khi xe dừng lại trước cửa biệt thự, cậu vẫn là bối rối không dám vào. Lạc Phát Minh hiểu rằng cậu đang nghĩ gì, nhưng anh không nói cho cậu biết rằng cha mẹ đã chấp nhận anh và cậu. Anh muốn cậu tự biết, vì một khi cậu đã biết, thì cậu sẽ không còn tự ti nữa. Anh nhẹ nắm tay cậu, hôn lên má cậu mà hỏi. Sao, bảo bối em sợ hả? Vâng, em sợ, ngoan, không có gì phải sợ. Có anh ở đây, cho dù trời có sập, em cũng sẽ không làm sao cả. Cậu nhìn anh nhìn cậu, bốn mắt giao nhau, cậu hít thở thật sâu mà nắm chặt lấy tay anh. Đi vào nhà, anh hai, em sẽ không hèn nhát nữa. Sẽ bảo vệ tình cảm của hai chúng ta. Tốt lắm bảo bối, khi đến cửa nhà chính, cậu đã trông thấy mẹ và cha Dượng ngồi đó. Thật ra chuyện Phát Minh tìm ra Ngọc Thiên họ sớm đã biết. Nên khi nghe hôm nay con trai đã về, bà và chồng đã ngồi đây từ sáng sớm mà chờ. Thấy cậu vừa xuất hiện, bà không khỏi vui mừng mà chạy đến ôm đứa con trai của mình. Lão gia cũng đi phía sau bà, vì được bà ôm, lại thêm mẹ mình khóc. Sự nhớ nhung vỡ òa khiến cậu cũng khóc theo. Đứa ngốc, sao con lại đi lâu như thế? Làm ta, Dượng của con và Phát Minh lo cho con muốn chết. Mẹ con xin lỗi. Không sao, trở về là tốt rồi. Lúc này cậu buông mẹ ra, quay sang nhìn Dượng rồi lại nhìn anh. Cậu lấy hết dũng khí mà nói. Dượng và mẹ con có chuyện muốn nói. Lạc Phát Nghiêm nghe cậu nói vậy thì cắt ngang lời của cậu mà nói. Khỏi cần nói, ta cũng biết chuyện gì rồi. Ta và mẹ con đã biết hết. Đây là hạnh phúc của hai đứa ta và mẹ con không có quyền cấm cản. Ta thật hối hận vì năm đó đã cho Phát Minh đi xem mắt. Đã làm con tổn thương. Bây giờ con không cần lo. Chỉ cần hai đứa yêu nhau, thì có cho dù là anh em, ta vẫn cho cưới. Cậu nghe vậy, vui vẻ chạy tới anh mà ôm chầm lấy anh mà. Nói, anh, Dượng và mẹ biết rồi. Dượng không giận em, chúng ta có thể bên nhau rồi. Em thật hạnh phúc. Anh vòng tay ôm lấy cậu, cằm đặt lên đầu cậu mà nói. Nếu như họ không đồng ý thì anh vẫn sẽ có cách làm cho họ đồng ý. Nhưng chỉ mong em đừng bỏ anh là được. Sẽ không bỏ nữa. Ông Lạc và vợ mình thấy cảnh đó, hai người như hiểu ý nhau, nhẹ nhàng gật đầu mà đi lên phòng chừa không gian riêng cho hai đứa con. Ôm nhau được một lúc, Phát Minh đã lần tay xuống mông cậu mà nắn bóp. Cậu đỏ mặt muốn chạy trốn nhưng anh nào dễ để cậu chạy trốn như vậy. Anh bế thốc cậu lên, ấm cậu đi lên lầu. Giọng nói gì bên tai cậu khiến cậu rụt cổ. Nào, sau phần đoàn tụ rồi thì chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Trên giường nào, ông đây sẽ làm đủ 7 năm em đã bỏ đi. Anh mau đặt em xuống. Em không muốn đâu. Mơ đi cưng. Khóa trễ rồi, anh bế cậu vào phòng. Khóa trái cửa lại và bắt đầu làm thịt cậu. Thế là có một con thỏ nào đó bị con sói ăn đến mãnh xương không còn, cách trương.